Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 112. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, quý vị luyện nghe hiểu bằng cách nghe một câu hỏi, sau đó nghe mẫu đàm thoại, trong đó có câu trả lời. Rồi sau khi nghe lại câu hỏi, quý vị hãy trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, quý vị lặp lại. Trước hết, quý vị nghe một chữ confident, C-O-N-F-I-D-E-N-T, confident, tin tưởng, vững tin. Để ý đến cách dùng của chữ confident. Thí dụ, quý vị muốn nói, tôi tin chắc đội nhà sẽ thắng. Quý vị nói, I'm confident about our team. Tương tự, quý vị có thể nói, I feel confident of our team's victory. Và quý vị có thể dùng that. I'm confident that our team will win. Xin lặp lại. I'm confident about our team. I feel confident of our team's victory. I feel confident that our team will win. Quý vị cũng nghe chữ deadline, D-E-A-D-L-I-N-E, deadline, là hạn chót. Quý vị nghe chữ mid-November, có dấu nối giữa mid và November, mid-November, tức là giữa tháng 11, tương tự, in the middle of November. Quý vị cũng nghe chữ storage facilities, xưởng chứa đồ. Xin mời quý vị nghe phần 1 của bài học. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Is Mr. Blake confident that he can meet the deadline? I think that this takes care of some of your main concerns. Yes, I think it does. And I am certain that we will meet the October 1st deadline. I'm very glad to hear that. Is Mr. Blake confident that he can meet the deadline? Yes, he is. He is certain he can meet the deadline. When will the storage facilities be ready? You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California. When will those facilities be ready? They'll be ready by mid-November. I'm sorry, but that's not soon enough. When will the storage facilities be ready? They'll be ready by the middle of November. Trong phần tới, ta nghe Gary trong phần mách giúp văn hóa chỉ cho ta cách gây lòng tin, tức là gây tín nhiệm. Tiếng Anh gọi là building trust. Building trust. Quý vị nghe những chữ như a shipping department, phân vụ gửi hàng trong một hãng lớn. An order, O-R-D-E-R, an order, một vụ đặt hàng. A shipment, sự gửi hàng hay là một món hàng gửi đi. Động từ to ship, S-H-I-P, to ship, là gửi hàng hóa bằng đường thủy, đường bộ hay đường hàng không, chứ không phải chỉ bằng đường thủy mà thôi. Shipping and handling. Shipping and handling là phí tổn về gửi hàng và gói hàng, tức là đóng vào hộp. Shipper, S-H-I-P-P-E-R, shipper là người hay hãng lo về gửi hàng đi. Quý vị cũng nghe chữ tracking, T-R-A-C-K-I-N-G, tracking là theo dõi. Computerized tracking là theo dõi lộ trình của món hàng gửi đi bằng máy điện toán. Quý vị nghe câu Americans take promises seriously. Americans take promises seriously. Người Mỹ coi việc hứa là quan trọng. Quý vị cũng nghe câu deliver goods on time. Deliver goods on time. Gửi hàng đến đúng ngày. Quality goods. Quality goods. Hàng có phẩm chất tốt. Have a bad experience là có kinh nghiệm xấu. Quý vị cũng nghe chữ a product. Sản phẩm. To confirm the details of the order là xác nhận chi tiết của một đơn đặt hàng. Use the internet to find out where your package is. Dùng liên mạng internet xem kiện hàng của mình đi đến đâu. The Voice of America. Feel. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Culture Tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, how can I build trust with my American customers? I tell them that I will deliver quality goods on time, but they are always worried. In many cases, it may be that they have had bad experiences with other people. Maybe someone made a promise and then couldn't deliver a product on time. That is an awful situation to be in. Yes, before making a promise, make sure your shipping department can deliver. Americans take promises seriously. What else can a business do? Well, it's a good idea to give the customer a lot of information about their order. For example, some companies email customers to confirm the details of the order. That's a good idea. So American business people like a lot of communication and control. Yes, so they may want you to use a shipper with computerized tracking. Computerized tracking? Could you tell us more about that? It means that you can use the internet to find out where your package is. Anytime? Anytime. 24 hours a day. Gary, thanks again for your excellent information. Let's take a short break. Trong phần True or False, quý vị nghe một câu rồi tùy ý trong bài trả lời đúng hay sai. Quý vị nghe nhóm chữ To break a promise. To break a promise là không giữ lời hứa. Communication and control, liên lạc và kiểm soát. Communication, không có S, số ít, chỉ sự truyền đạt tin tức hay là tín hiệu. Còn communications, có S, số nhiều, nghĩa là hệ thống truyền thông như bưu điện, điện thoại, computers, hệ thống giao thông như xe lửa, đường xá. Quý vị sẽ thấy những chữ như means of communications là các phương tiện giao thông. Communications satellites, vệ tinh truyền thông. Mass communications, ngành truyền thông đại chúng, như là báo chí, truyền thanh, truyền hình. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. True or false? For Americans in business, you can only break a promise if you have a good reason. False. If you break a promise for any reason, Americans may not trust you again. Communication and control are important to American business people. True. That's why American customers like to get a lot of information about their order. Trong phần tới, Business Dialogue, đàm thoại thương mại, ta nghe vị chủ tịch hãng Bay Company nói chuyện qua máy điện thoại với một nhà cung cấp hàng chính, a major supplier. Sally gọi điện thoại cho Harry, hỏi bao giờ thì những bộ phận máy điện toán mà bà đã đặt mới tới. Computer parts, bộ phận máy điện toán. Quý vị nghe chữ processors. Processors, P-R-O-C-E-S-S-O-R-S. Processors là bộ phận xử lý trung ương của máy điện toán, như là bộ não của máy điện toán vậy. Quý vị có nghe những chữ như next day air, next day air, gửi đường hàng không hôm sau nhận. Nhanh hơn nữa là overnight express, gửi hôm trước, nhận được sáng hôm sau. A supplier là người hay là hãng cung cấp dịch vụ hay là hàng hóa. Quý vị nghe nhóm chữ I can't wait that long. I can't wait that long. Tôi không chờ lâu được như vậy. Chữ that đây là adverb. Special shipping packages. Special shipping packages. Kiện hàng gửi đặc biệt. Deliver là giao hàng. Danh từ là delivery. I will arrange the shipping myself. Chính tôi sẽ gửi hàng đi. www.voanews.com/Vietnamese. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Business Dialogue. Let's listen to today's business dialogue. The president of Bay Computing is talking on the telephone to a major supplier. She's asking when some computer parts will be delivered. Harry, we've got to have those processors quickly. Sally, we're getting them ready to ship to you. You know that they have to be put in special shipping packages. So when will we get them? You'll definitely have them by Friday. Friday? Harry, it's Monday. I can't wait that long. I need them tomorrow. Well, I can ship them next day air, but it'll cost more. It will cost me a lot more if they don't get here tomorrow. Okay, Sally. You're my best customer. I'll arrange the shipment myself. So will they get here tomorrow? I guarantee that they will get there tomorrow. They'll get there late in the afternoon, but it will be tomorrow. Thanks, Harry. Don't mention it. Trong phần tới, ta để ý đến cách hứa chắc. Xin nghe và lặp lại. Focus on functions. Promising. Listen and repeat. You'll definitely have them by Friday. I'll arrange the shipment myself. I guarantee that they will get there tomorrow. They'll get there late in the afternoon, but it will be tomorrow. Trong phần mách giúp văn hóa, Gary chỉ cho ta những câu dùng khi hứa chắc điều gì. Expressions you can use to make promises. Đó là những chữ như definitely, hay là have it by, sẽ nhận được trước. I am certain that, tôi chắc là. I guarantee that, tôi bảo đảm là. Và ta cũng dùng động từ will. I guarantee that they will be there tomorrow. Tôi bảo đảm là hàng sẽ tới ngày mai. It will be there tomorrow. Hàng sẽ tới ngày mai. Ta nhấn mạnh vào will, there và tomorrow để cho lời hứa được chắc. Xin mời quý vị nghe phần 6 và là phần cuối của bài học. Gary's Tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton. Hello, Elizabeth. Today, I'll be talking about expressions you can use to make promises. In today's business dialogue, Harry tries to reassure Sally that she will receive her microprocessors on time. He first promises that they will be delivered by Friday, and he uses the word definitely to make the promise stronger. You'll definitely have them by Friday. In a similar way, Mr. Blake uses the expression, I am certain, to make his promise to Ms. Graham stronger. And I am certain that we will meet the October 1st deadline. Another way to strengthen a promise is to use the expression, I guarantee, as in this example from the business dialogue. So will they get here tomorrow? I guarantee that they will get there tomorrow. They'll get there late in the afternoon, but it will be tomorrow. Notice how Harry emphasizes the word will. If you say, I will be there tomorrow, this is a much stronger promise than if you just say, I'll be there tomorrow. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time. Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then. Quý vị vừa học xong bài 112 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.